Điểm dối lừa, chương 31, góc truyện audio.com. Trở trời, luồng gió katabatic từ đỉnh thổi xuống giật mạnh trại của đội Delta. Tạo ra tiếng hú ảm đạm như báo hiệu thời tiết sắp xấu. Delta, một đã lót ván chống bão xong và bước vào trong lều cùng hai đồng đội của mình. Họ đã từng trải qua kiểu thời tiết này, sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Delta, hai chăm chú quan sát những hình ảnh truyền về từ vi robot đang bay trong phòng phía bắc của ngôi nhà lớn. Cậu xem đi, anh nói. Delta, một tiến lại, toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối. Trừ vùng sáng trong căn phòng phía bắc, phần còn lại của tòa nhà chỉ hiện ra mờ mờ. Có gì bất thường đâu, anh nói. Họ đang chỉnh lại ánh sáng để chuẩn bị cho buổi truyền hình đấy mà. Không phải chuyện ánh sáng. Delta, hai chỉ hình tròn màu đen trên mặt băng, hố nước còn lại sau khi tảng đá đã được lấy lên. Đấy mới là vấn đề kia. Delta, một nhìn cái lỗ, vẫn thấy có những chiếc cọc hình nón cắm xung quanh, và mặt nước có vẻ phẳng lặng. Có thấy gì đâu, cậu nhìn lại đi, anh nói và dùng đũa điều chỉnh robot bay xuống sát mặt nước theo hình xoắn ốc. Trong khi Delta, một quan sát kỹ cái ao nước nhỏ phẳng lặng ấy, anh phát hiện thấy điều gì đó và nhảy dựng lên. Cái gì, Delta, ba đến bên họ, cả anh cũng đầy vẻ hoảng hốt. Lạy chúa tôi, tại cái lỗ đó à, nước sẽ gây ra chuyện ư, không? Delta, một trả lời, chắc chắn không phải là nước đâu. Cách chương.